xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, về nhà, ở thủ đô du ngoạn cảnh điểm, lại ăn mỹ thực, thuận tiện mua một ít mang cho thân bằng vật kỷ niệm. Rốt cuộc tới rồi phòng ở sang tên Nhật Tử, một tay giao tiền, một tay sang tên, từ nay về sau, Gia Ngư cũng có thuộc về chính mình tứ hợp viện. Tuy rằng tạm thời còn không phải tên nàng, nhưng này cũng không có gì khác nhau, nàng chính là Gia Tiền. Bất động sản tương quan chứng minh còn cần thời gian, người một nhà đơn giản lại ở thủ đô nhiều đãi mấy ngày, vừa lúc đem này tứ hợp viện cho thuê đi ra. Ngoại, một chuyện không nhọc nhị chủ, tiếp tục giao cho bọc nhỏ cũng mừng rỡ kết bạn như vậy có tiền đại khách hàng. Chụp ngực tỏ vẻ nhất định có thể thuê, bọc nhỏ còn kiến nghị thuê cho nhân gia làm tiệm ăn tại gia. Bất quá loại này liền yêu cầu một lần ký hợp đồng rất nhiều năm. Rốt cuộc loại này tiệm ăn tại gia tiếp đãi đều là đại khách hàng. Kia trang hoàng khẳng định muốn phí lực khí, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni tính một chút. Liền tính nhà mình khuê nữ đọc sách thành tích hảo, cũng không có khả năng 15 tuổi phía trước liền vào đại học đi, vì thế một nhà ba người lại lần nữa thương lượng, quyết định đem này phòng ở dùng một lần thuê 6 năm. Đến nỗi 6 năm lúc sau là cái gì tình huống, liền nói nữa, dù sao nhà mình cũng không nóng nảy tới chủ. Giang thị tuy rằng không có thủ đô phồn hoa, cũng không có lớn như vậy, rốt cuộc là sinh trưởng địa phương. Hai người hiện tại cũng không có chuyển nhà tính toán, phòng ở tuy rằng tính toán thuê. Chính là tại đây thủ đô có một bộ thuộc về nhà mình phòng ở. Kia cảm giác là thật sự phi thường bất đồng, phảng phất nhà mình cũng thành thủ đô người giống nhau. Ở chỗ này có mọc rễ địa phương, lần sau lại đến cũng không xem như đi ra ngoài, mà là về nhà. Tôn Yến Ni cảm thấy thực thần kỳ. Thật không dám tưởng, chúng ta tới thủ đô một lần, liền ở chỗ này chí nghiệp, Lâm Hướng Bắc cũng cảm khái. Ngẫm lại, mộng giống nhau, Gia Ngư cười nói, là mộng đẹp, a, cái này phòng ở là thuộc về chúng ta, sau đó chân dẫm đại địa. Sân cũng là chúng ta, ba ba mụ mụ, chúng ta trụ loại này phòng ở có phải hay không kêu làm đến nơi đến chốn. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni, ngoặc kép, cầm bất động sản chứng minh lúc sau, một nhà ba người cũng không tính toán lại đãi, lần này chơi rất nhiều địa phương, hơn nữa trong nhà một đống chuyện này cũng chờ trở về làm. Mấu chốt nhất chính là, Giang Thị truyền đến tin tức, thường hiệu trưởng nói báo xã muốn đi trường học làm phỏng vấn. Gia Ngư cũng không thể vắng họp, chuyện này cũng không thể chậm trễ. Vì thế chạy nhanh thu thập hành lý chuẩn bị về nhà, trước khi đi. Lâm Hướng Bắc nhưng thật ra đem mấy ngày nay tẩy tốt khối Rubik thi đấu ảnh chụp ấn địa chỉ gửi cho Tôn Quyên Quyên cùng Vương Hiểu Minh, cũng cấp Hà Ngôn gửi một chương, đến nỗi đáp ứng phải cho Tiết lão sư kia chương, tự nhiên vẫn là phải cho, từ Nam đến Bắc đi một vòng. Lần này rốt cuộc trở lại Giang Thị, mấy người còn đều có chút hoảng hốt, Lâm Hướng Bắc vẫn là cảm khái phi cơ mau, nếu là ngồi xe lửa. Trên đường đều không ngừng thời gian này, tới rồi sân bay. Trần Mỹ Hà đã lái xe ở sân bay chờ đợi, ở xuất khẩu nhìn đến Trần Mỹ Hà. Gia Ngư hưng phấn chạy qua đi, Trần mụ mụ, Trần Mỹ Hà cười ôm nàng, cảm giác một chút thời gian không gặp. Ngư ngư có phải hay không lại dài quá một chút? Chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ cực kỳ, Gia Ngư nói, tôi Yến Ni đi tới nói. Chính chúng ta ngồi xe trở về liền hào, còn làm ngươi đi một chuyến. Sân bay ly đến rất xa a, Trần Mỹ Hà cười nói. Dù sao hiện tại có xe cũng phương tiện, bên này cũng không hảo đánh xe. Đi về trước đi, ta mua chút đồ ăn. Chờ lát nữa đi nhà ta ăn cơm. Xem các người này đi ra ngoài một chuyến cũng rất vất vả, Gia Ngư nói. Vừa lúc ta cho các ngươi đều mang theo lễ vật. Đáng tiếc thiên nhiệt, đường hồ lô vô pháp mang, không có việc gì. Lần sau ta cũng đi thủ đô chơi, chính mình có thể đi ăn. Trần Mỹ Hà nói, lôi kéo Gia Ngư tay đi ra ngoài, trên đường trở về. Đi ngang qua đường phố làm thời điểm, Gia Ngư thấy được biểu ngữ, này, quá khoa trương đi. Trần Mỹ Hà biên lái xe vừa cười nói. Đây là vinh dự, Lâm Hướng Bắc nói. Người nãy nãy nói xưởng thép cũng kéo biểu ngữ. Người hiện tại chính là nổi danh nhân sĩ, Tôn Yến Ni cười nói. Lập tức còn muốn tham gia phỏng vấn đâu? Ngư bảo, chuẩn bị nói gì à? Gia Ngư bình tĩnh nói. Liền nói một ít học tập tâm đắc. Khó khăn không lớn, nhìn đến hài tử này tự tin bộ dáng. Lâm Hướng Bắc hổ thẹn không bằng. Nếu là ngày nào đó báo xã tới phỏng vấn hắn, hắn đến khẩn trương đến trước tiên một tuần bắt đầu đánh nghĩ sẵn trong đầu, trong nhà đã lâu không? Người ở, đối với giảng vệ sinh Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc tới nói nhưng chịu không nổi. Không rảnh lo nghỉ ngơi, liền chạy nhanh vén lên tay áo quét tước vệ sinh, Gia Ngư Tác bị an bài đi Trần Mỹ Hà trong nhà tắm. Rửa nghỉ ngơi, tắm rửa đổi thân quần áo, ăn điểm đồ ăn vặt. Nghĩ mãn cái dương lễ vật không hảo sửa sang lại, dứt khoát cho chính mình hai cái tiểu đồng bọn gọi điện thoại. Làm hai người lại đây hỗ trợ, hai đứa nhỏ sớm biết rằng Gia Ngư hôm nay phải về tới. Cho nên nơi nào không đi, thường thường liền hỏi Gia Ngư trở về không có. Cho nên một nhận được Gia Ngư điện thoại, liền đều tới, Thường Hân trước tới, rốt cuộc liền trụ dưới lầu. Trương Bằng hơi muộn một chút, vào nhà nhìn đến Thường Hân, liền nhắc mãi suy nghĩ chuyển nhà, nhà hắn phòng ở đã trang hoàng hào. Nhưng là có hương vị, mụ mụ nói muốn phóng một đoạn thời gian mới có thể dọn, này đối với một cái hài tử tới nói. Quả thực là sống một ngày bằng một năm, gần nhất đến Trần Mỹ Hà trong nhà. Gia Ngư liền thỉnh hai người hỗ trợ thu thập dương hành lý đồ vật. Nhìn đến các loại hiếm lạ tiểu ngoại ý nhi, hai hài tử đều là một trận oa oa thanh âm. Gia Ngư làm hai người mỗi người chọn lựa ba cái lễ vật, còn lại Tác giúp nàng phân loại phóng hào. Hai người lập tức bắt đầu tìm kiếm chính mình thích đồ vật, tuyển hảo chính mình lễ vật lúc sau, liền dầm gì hỗ trợ làm việc. Ngày thường ở trong nhà gì cũng sẽ không làm hài tử. Ở Gia Ngư trước mặt, động thủ năng lực đều chuẩn cơ mơ nơ rơ, Thường Hân vừa làm sự. Còn biên cùng Gia Ngư nói, Gia Ngư, ngươi nổi danh lạp, ta ở TV cùng báo chí đều nhìn đến ngươi lạp. Gia Gia nhắc tới ngươi liền ha ha ha cười, Trương Bằng nói. Ta ba ba còn chạy ngoài mặt đi khoe ra đâu, nói ngươi là hắn chất nữ. Ta xem ta ba ba hận không thể đem ta và ngươi đổi một thay đổi. Đáng tiếc Lâm Thúc Thúc khẳng định không sẽ đồng ý. Hắn chính là ở làm mộng tưởng hão huyền, lại nhắc mãi. Trước kia là ta mẹ thích quản ta học tập. Hiện tại là hắn thích quản ta học tập. Mỗi ngày gọi điện thoại thúc giục ta viết tác nghiệp. Gia Ngư Tâm nói kia nơi nào là quản ngươi học tập. A, đó là soát tồn tại cảm đâu. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc bên kia cuối cùng bận việc xong rồi. Rửa mặt đánh răng lúc sau lại đây Trần Mỹ Hà trong nhà ăn cơm, mấy ngày này ăn nơi khác đồ ăn. Cuối cùng ăn nhà trên hương cơm, cảm giác thập phần thân thiết, cảm thấy Mỹ Hà nữ sĩ chủ nghệ lại biến hào, buổi chiều lễ vật đều thu thập ra tới. Một nhà ba người bắt đầu vội vàng tặng lễ vật. Bà ngoại bên kia muốn trọng điểm đi cảm tạ một chút. Nãy nãy bên kia cũng muốn đem cúp đưa qua đi nhìn xem. Cũng may nhà mình hiện tại có xe, chính mình cũng sẽ khai, cho nên đi ra ngoài thực phương tiện. Đi trước bà ngoại trong nhà, vừa xuống xe, trong viện người liền nhận ra tới. Tức khắc trường hợp náo nhiệt đi lên. Yến Ni cùng Gia Ngư đã về rồi. Đây chính là chúng ta tiểu thiên tài a. Gia Ngư tức khắc mặt có chút hồng. Nàng cũng không phải là thiên tài, bởi vì Lâm Hướng Bắc đem cúp phủng ở trong ngực. cho nên rất nhiều người đều lại đây tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Đây chính là từng lên TV quốc A, mọi người quá nhiệt tình. Tôn Yến Ni đều có chút trông đỡ không được, còn Hảo Phương Thu Vân ở trên lầu kêu. Như vậy nhiệt, đừng nhiệt hai tử, mọi người lúc này mới tản ra, chờ một nhà ba người lên lầu thời điểm. Phương Thu Vân đã ở cửa thang lầu chờ, nhìn đến Gia Ngư, lập tức kích động đem hài tử ôm vào trong ngực, sờ sờ đầu sờ sờ mặt. Thật là hảo hài tử, Gia Ngư khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Muốn cảm tạ bà ngoại giáo dục, là bà ngoại vì ta vỡ lòng, vì ta học bù, ta mới có thể học giỏi. Ta vinh dự cũng là thuộc về bà ngoại, này nhưng nói được Phương lão sư lệ nóng doanh tròng. Đáng, thật là đáng, đây là nàng tìm trở về hài tử, cũng là nàng giáo dục hài tử, Phương lão sư kích động đến nói không ra lời. Lôi kéo Gia Ngư hướng trong phòng đi, đi, trước vào nhà ăn cái gì, bà ngoại cho ngươi mua ăn ngon, ông ngoại cũng ở trong nhà, mới vừa vẫn luôn ở trong phòng bếp thiết dưa hấu đâu, không ngừng cát. Còn cấp Gia Ngư tước thành từng khối phóng trong chén, lại phóng một cái nĩa nhỏ, xem Gia Ngư ăn đến quay hàm phình phình. Tôn phụ cười đến không khép miệng được, gần nhất hắn cũng là bị nhất bang lão huynh đệ hâm mộ đâu, chờ ăn xong dưa hấu. Phương Thu Vân liền hỏi Gia Ngư thi đấu tình huống, có hay không gặp được gì vấn đề, Gia Ngư liền đem chính mình thi đấu một ít cảm giác. Cùng với gặp được vấn đề nói, tuy rằng Phương Thu Vân là giáo ngữ văn, nhưng là đối loại này thi đua cũng là chú ý không ít. Đem mấy vấn đề này cẩn thận ký lục xuống dưới, đến lúc đó ta giúp ngươi hỏi một chút những cái đó lão sư. Chúng ta nếu không đoạn tích lũy kinh nghiệm, giải quyết vấn đề, đối này, Gia Ngư tự nhiên là nghiêm túc gật đầu đáp lại, tổ tôn hai người bên này giao lưu. Bên cạnh Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc gặm dưa hấu. Tôn Yến Ni nói, ta mẹ gặp phải Ngư Bảo. Thật là trời sinh một đôi, một cái thích giáo, một cái thích học. Nơi nào giống quá khứ mỗi lần nàng mẹ giáo nàng thời điểm. Nàng đều nơi nơi chạy, ở bà ngoại trong nhà đãi một buổi trưa. Một nhà ba người lại đi xưởng thép tiểu khu. Cốc Hồng Bình sớm liền ở dưới lầu tản bộ chờ đâu. Vì thế xưởng thép không ít người biết Gia Ngư hôm nay lại đây. Chờ một nhà ba người đến bên này thời điểm. Vây quanh người so với phía trước còn nhiều. Còn Hảo Cốc chủ nhiệm có uy tín. Tốt xấu là cho một nhà ba người làm ra một cái lộ tới. Lúc này mới thuận lợi về đến nhà. Chỉ là về đến nhà. Tới trong nhà ngồi lão hàng xóm cũng không ít. Bất đồng với bà ngoại gia bên kia, đại gia hành sự tương đối hàm xúc, cực nhỏ xuyến môn, xưởng thép bên này nhưng không giống nhau. Đại gia thực thích xuyến môn, đặc biệt là loại này thời điểm, càng là muốn thấu cái náo nhiệt, nhiều hỏi thăm điểm tình huống, cũng là vì cái này duyên cớ. Một nhà ba người mới cố ý trễ chút nhi lại đây. Rốt cuộc tới rồi cơm điểm thời điểm. Mọi người cũng không hảo xuyến môn, cho nên Gia Ngư chỉ nói một ít thi đấu quy tắc. Còn có ngày thường làm soát cái gì bài tập sách lúc sau. Lâm Phụ liền đi trong phòng bếp chảo nóng xào rau, mọi người thấy thế. Cũng không hảo quấy dày, lúc này mới đi rồi, Cốc Hồng Bình xoa xoa đầu. Ta mấy ngày này cũng là như vậy quá, đều là hỏi thăm nhà của chúng ta Ngư Bảo sao học. Còn có thể sao học, không phải nghiêm túc học. Trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, Gia Ngư nói, ta từ nãy nãy trên người học tập tới rồi gian khổ phấn đấu tinh thần. Cho nên ta học tập cũng không sợ khổ không sợ mệt, Cốc Hồng Bình cười ha ha, sau đó chỉ vào Gia Ngư. Đối nhi tử con dâu nói, nhà ta nhiều như vậy hậu bối, liền Ngư Bảo một người học ta tinh túy. Các người a kém xa, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni, ngoặc kép, Ngư Bảo này thuần túy là ở hống người được không? Nói lên, Ngư Bảo khi còn nhỏ liền đủ sẽ hống người, này trưởng thành, kỳ kia càng là một hống một cái chuẩn, hai vợ chồng đều nhịn không được hồi tưởng. Chính mình có hay không bị Ngư Bảo hống quá, sau đó phát hiện giống như không có. Ngư Bảo mỗi lần ở trong nhà thời điểm, vẫn là thực chân thành tiểu hài tử, lời nói đều là lời từ đáy lòng. Một lát sau, Lâm Đại Bá cùng Lâm Nhị Bá hai nhà người cũng đều tới, tuy rằng không phải gì tiết ngày nghỉ, nhưng hiện tại có thể cùng Lão Tam một nhà gặp phải, cùng nhau ăn cơm cơ hội cũng là cực nhỏ, hơn nữa này không phải phải cho Ngư Bảo chúc mừng sao? Hai nhà người còn xách theo các loại ăn chín lại đây. Vì thế Gia Ngư còn không có ăn thượng cơm, liền trước cùng các ca ca cùng nhau gặm thượng đại đùi gà, nhị ca Lâm Hiểu Phi biên gặm đùi gà. Biên nói, ngươi rốt cuộc sao học a? Ta liền khảo không được như vậy hào. Ta mẹ nói làm ta cũng học Olympic toán. Ta sẽ không, Gia Ngư nói, ngay từ đầu đều không biết. Từ từ tới, nàng cũng nghe nói nhị ca thành tích cũng không tính kém, ở lớp học thuộc về trung đẳng thiên thượng cái loại này, đại ca Lâm Nhạc Thành gặm xong đùi gà. Vẫn là nhịn không được hỏi Gia Ngư, ngươi có hay không cảm thấy học tập có khó khăn a? Gia Ngư nói, có a, lần này thi đấu, ta liền cảm thấy rất khó, ta cùng đệ nhất danh phận số cách rất xa. Lâm Nhạc Thành ngoặc kép, hắn cảm thấy cả nước đệ tam đã phi thường lợi hại, trước kia còn cảm thấy Ngư Bảo một cái tiểu học thấp niên cấp học sinh, khảo đến hảo cũng không hiếm lạ. Thẳng đến lần này Ngư Bảo tham gia Olympic toán thi đấu, báo chí thượng còn đăng vài đạo Olympic toán phụ gia đề, hắn phát hiện, hắn làm không ra tới. Đột nhiên liền cảm thấy chính mình trở nên buồn cười. Hắn chính là học sinh trung học a, toán học ở lớp học cũng rất lợi hại, chính là ở không cho phép siêu cương dưới tình huống, dùng tiểu học phương pháp, hắn thế nhưng làm không ra tới a, tuy rằng hắn cảm thấy có thể là bởi vì không học qua Olympic toán duyên cớ, nhưng là nghĩ đến Gia Ngư đều làm được ra tới đề mục, chính mình làm không ra tới, hắn vẫn là có đoạn thời gian hoài nghi chính mình đầu óc không tốt. Ngư Bảo, ngươi có phải hay không thiên tài? Lâm Nhạc Thành hỏi. Gia Ngư nói, ngươi biết ta một ngày soát nhiều ít đề sao? Ta mỗi ngày ít nhất 10 đạo đề. Lâm Nhạc Thành nói, liền báo chí thượng cái loại này nan đề. Gia Ngư gật đầu phục. Lâm Nhạc Thành có chút thất bại, nhưng là trong lòng lại cho chính mình khuyến khích nhi, muốn so trước kia càng nỗ lực mới được. Ngư Bảo kêu hắn một tiếng ca ca, hắn cũng không thể kém quá nhiều, muốn thi đậu trọng điểm cao trung, sau đó khảo một cái hảo đại học, chỉ có như ấy mới không tính quá khó coi. Người một nhà vây ở một chỗ ăn một đốn náo nhiệt cơm, một người một câu đem Gia Ngư khen cái biến nhi. Lần này nhưng thật ra không hỏi sao học, bởi vì chỉ là Gia Ngư kia học tập kế hoạch, nhà mình hài tử đều không tiếp thu được, hỏi cũng là uổng phí, cùng với hỏi hài tử học tập, còn không bằng hỏi một chút sao làm buôn bán. Lúc này đây đại tẩu Tề Hoan cùng nhị tẩu Khâu Tình liền tìm Tôn Yến Ni hỏi thăm gia nhập sự, tuy rằng Tôn Yến Ni không cùng các nàng nói qua việc này, nhưng Ngư Bảo bảo trang phục nhãn hiệu gia nhập quảng cáo vẫn là có hiệu quả. Liền Tôn Yến Ni không ở mấy ngày nay, Trần Mỹ Hà liền tiếp vài cái xin, liền chờ nàng trở về an bài người đi khảo sát tư chất đâu. Nhị tẩu Khâu Tình còn nói, ta ngày đó đi ăn Hoành Thánh, còn nhìn đến Hoành Thánh cửa hàng cũng gia nhập, cái này gia nhập rốt cuộc được không a? Hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích là càng ngày càng kém. Tuy rằng hẳn là sẽ không nghỉ việc, nhưng là chất lượng sinh hoạt là mắt thường có thể thấy được kém, mấu chốt là Lão Tam toàn gia là càng ngày càng tốt, có tương đối lúc sau, càng cảm thấy đến chênh lệch rất đại, có một số việc liền phát sinh ở mí mắt phía dưới. Không có khả năng không đi hâm mộ. Ngay từ đầu cảm thấy làm buôn bán không bằng đi làm mà khi biết làm buôn bán kiếm tiền như vậy nhiều lúc sau đã không thể lừa chính mình nói làm buôn bán không hào, vừa lúc nhìn đến quảng cáo. Tự nhiên liền động tâm tư, đầu tiên là nhị tẩu nhìn đến, sau khi xem xong cảm thấy động tâm, liền tìm đại tẩu cùng nhau chuẩn bị kết phường khai cửa hàng. Xem như bình quán nguy hiểm, hơn nữa hai người cũng chưa đã làm sinh ý, có người hợp tác cũng có thể càng bớt lo. Tôn Yến Ni liền đem gia nhập tình huống nói. Chỗ tốt cùng chỗ hỏng đều có. Chỗ tốt chính là bớt lo. Có công ty hỗ trợ chỉ đạo làm buôn bán. Chỗ hỏng chính là phải cho gia nhập phí. Hơn nữa không gì tự do. Nhưng là đối với chưa làm qua sinh ý người tới nói vẫn là thích hợp. Bởi vì công ty sẽ chỉ đạo như thế nào khai cửa hàng. Ngày thường làm hoạt động cũng là thống nhất kế hoạch. Các người nếu muốn gia nhập, vẫn là khai trang phục cửa hàng thích hợp, bởi vì các người đều có công tác, ngày thường khẳng định khó coi cửa hàng. Hoành Thánh cửa hàng yêu cầu tương đối cao, lão bản muốn giám sát hảo mặt tiền cửa hàng, rốt cuộc ăn uống phương diện dễ dàng xuất hiện vệ sinh vấn đề. Cho nên các người khẳng định coi chừng bất quá tới, nhị tẩu Khâu Tình cùng đại tẩu Tề Hoan liếc nhau. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra, so tưởng muốn đơn giản một chút, hai người quyết định kết phường khai Ngư Bảo Bảo thời trang trẻ em cửa hàng, từ Lâm gia trở lại nhà mình thời điểm. Đã khuya, hôm nay chưa bỏ ra Ngư học tập sự tình. Còn lại mua phòng linh tinh chuyện này, cũng chưa cùng hai bên trưởng bối nói, rốt cuộc hoa 80 nhiều vạn mua một cái cơ bản không đi trụ phòng ở. Trưởng bối không nhất định có thể lý giải, hơn nữa về sau này loại sự tình chỉ sợ cũng không ít. Miễn cho biết đến người nhiều, lại không cẩn thận truyền ra đi, ngược lại không tốt, bất chi bất giác. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đã không thói quen mọi chuyện ỷ lại cha mẹ. Hành sự cũng trở nên càng thêm thành thục đi lên, trừ bỏ vì gia ngư thành tích mà kiêu ngạo ở ngoài. Hai người đã không còn thích đi khoe ra mua tân đồ vật. Kiếm lời bao nhiêu tiền? LEOSING. Hết chương.